Trọng sinh không muốn làm người tốt. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần mẫu Tư Đồ Tuyết Nhã là tài nữ nhà quan, lại từ nhỏ đã am hiểu cầm kỳ thi họa, đến khi trưởng thành lại là quốc sắc thiên hương đệ nhất mỹ nhân Nam Kinh. Lúc đấy người trên phố còn lưu truyền câu nói, Lệ Kim Liên thư nữ nhà Lệ đại nhân chính là tiên nữ hạ phàm. Nàng chẳng những xinh đẹp, thông minh, lại còn là một nữ nhân hiền lương, thục đức, người tình trong mộng của biết bao nam nhân tại kinh thành. Nhưng, hồng nhan thì bạc phận, 15 tuổi, ngày trăng sáng vành vạnh trên đầu, trong căn phòng u tối đó, thiêu nữ đã bị người làm nhục. 4 tên xúc sinh thay nhau trà đạp lên tấm thân trong trắng của nàng, âm thanh nghẹn uất từ cuống họng không tài nào phát ra bên ngoài. Một vệt máu đỏ rơi xuống, mùa xuân cũng không còn nữa. Đến khi Lệ đại nhân tới nơi, con gái ông chỉ còn là cái xác vô hồn. Ông sợ thanh danh gia đình bị hủy hoại, liền đem mọi chuyện giấu nhẹm đi, chỉ thông cáo xử chết 4 nô tài trong phủ tội trộm vàng. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ kết thúc, nào ngờ Lệ Kim Liên sau đêm đó liền mang thai. Vốn Lệ đại nhân không muốn nàng giữ đứa trẻ này, có lẽ xuất phát từ tình mẫu tử, Lệ Kim Liên kiên quyết sinh nó ra, lấy tên Lệ Mộng Giao. Mộng trong mơ tưởng, dao trong đau cắt, mỗi lần nhắm mắt lại đau đớn, nó như nhắc nàng về nỗi đau đêm đó, một nỗi đau cả đời cũng không tài nào quên đi. Cho đến khi nàng gặp được vị tướng quân trẻ tuổi nhất Cao Cơ Tư Đồ Kiệt, dáng vẻ oai hùng của người đó khiến trái tim đã chết đi của nàng thêm lần nữa sống lại. Nhưng lúc biết được tin Tư Đồ Kiệt đã tứ hôn cùng cháu gái của Thái hậu Lưu Tú Vi, nàng liền triệt để chết tâm. Nếu nói Lệ Kim Liên là hoa phù dung sớm nở tối tàn, thì Lưu Tú Vi chính là đóa hoa mẫu đơn kiêu sa, diễm lệ nhất trong vườn hoa đó. Lấy nhau hơn một năm, Lưu Tú Vi sau khi hạ sanh Tư Đồ Vân Sơ, sức khỏe bỗng dưng không còn tốt như trước, bệnh tật triền miên không dứt, cầm cự được nửa năm cũng buông tay trần thế. Cả Cao Cơ đều tiếc thay cho Lưu Tú Vi xinh đẹp lại đoàn mệnh, tiếc cho tướng quân đã mất đi một nương tử hiền lương, lại khóc cho hài tử còn nhỏ đã không có mẹ chăm sóc. Thế nhưng Lệ Kim Liên lại vui mừng, nàng từng là tài nữ được người người kính nể, là nữ nhân ôn nhu như ngọc biết bao nam nhân muốn lấy cho bằng được, tại sao nàng lại không thể có được người mình yêu cơ chứ? Trời cao không phụ lòng người, Tư Đồ tướng quân chấp nhận nạp nàng vào phủ, dù cho chỉ là thiếp, Lệ Kim Liên cũng đã mãn nguyện. Nàng vui, cả nhà Lệ đại nhân vui, toàn phố Nam Kinh đều vui. Chỉ có Tiểu Oa Nhi 3 tuổi đứng trong góc lén lút nhìn mẫu thân. Hình như đây là lần đầu tiên, Tiểu Mộng Giao biết mẫu thân vẫn có thể tươi cười, chỉ là không với bé. Mấy A Di và đại bá trong phủ thường nói, con gái sinh ra sẽ giống cha, Tiểu Mộng Giao không biết phụ thân có bộ dạng gì, bé chỉ biết. Ngoại tổ phụ không thích bé, thúc thúc bá bá cũng đều không thích bé, ngay cả mẫu thân cũng không thích. Ngày nào Tiểu Mộng Giao cũng ngồi trước viện tử của mẫu thân, mong ngóng nàng trở về. Xuân qua, hạ đến. Thu đi rồi đông tàn, nàng chưa từng trở lại. Không biết qua bao năm, Mộng Giao cũng đã 7 tuổi. So với những đứa trẻ khác, nàng trưởng thành hơn rất nhiều, bởi tuổi thơ đầy bất hạnh hay vì biết rõ xuất thân của bản thân mà buộc phải trưởng thành. Trẻ em hiểu chuyện thường sẽ không có kẹo mà ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong phủ, Mộng Giao chỉ như một nha hoàn, tất bật cả ngày sau hậu viện, ngay cả con các thúc bá cũng ức hiếp nàng. Nhưng nàng không ngừng chờ đợi. Chờ mẫu thân mang nàng cùng rời đi. Đến một ngày, Mộng Giao phát hiện vị mẫu thân luôn không cho nàng sắc mặt tốt đã ra đi mãi mãi, còn để lại trên thế gian một vị muội muội. Nàng thật lòng muốn biết đó là đứa trẻ như thế nào, có thể khiến mẫu thân nguyện chết để sinh ra cho bằng được. Mộng Giao trốn đến phủ tướng quân, trèo qua bức tường cao, chẳng may rơi xuống vòng tay một người, đó là lần đầu nàng nhận ra. Được người khác ôm lấy là thế này, thật ấm áp. Nam nhân mẫu thân yêu quả thật rất tốt, ông ta chịu thu nhận nàng, còn để Trương đại gia dạy nàng võ công. Tư Đồ Kiệt xoa xoa đầu Tiểu Mộng Giao 10 tuổi, người muốn theo chăm sóc Nhã Nhi hay là, ta muốn chăm sóc tốt cho Tiểu Công Tử. Mộng Giao kiên quyết trả lời, chắc hẳn nàng cảm thấy đây là cách mình có thể làm để trả ơn cho ông. Mộng Giao hồi tưởng lại quá khứ, toàn bộ như một câu chuyện cười. Người biết ta hại ngươi, tại sao lại không vạch trần, hay ngươi cho rằng mạng mình lớn chứ hả? Nàng bất lực thét lên, đôi mắt đỏ âu, tơ máu lan ra khắp tròng mắt. Tại sao ngươi lại tốt như vậy? Tốt đến mức ta không nỡ giết ngươi. Phịch, Mộng Dao ngồi bệt xuống sàn phòng, nước mắt như thống chế không nổi chảy ra ngoài. Nàng lúc này chỉ như một đứa trẻ phạm phải sai lầm, nhưng không ai dạy nàng làm cách nào để sửa sai. Ngươi không dám giết ta nên mượn tay kẻ khác sao? Từ Đồ Vân Sơ nhìn nàng, không biết nên khóc hay cười. Ngày ta cùng Trương đại gia đến phủ Cao Thiên Ca trộm thuốc là ngươi truyền tin cho hắn phải không? Mộng Dao im lặng không trả lời. Đi đi, Từ Đồ Vân Sơ quay người đưa lưng về phía nàng, lông mi dài rủ xuống che giấu biểu tình dưới mắt. Ta không muốn gặp lại ngươi nữa. Ngươi tha cho ta, Mộng Dao nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi không muốn biết tin tức của Hạ Tư Vũ. Nghe nhắc đến tình nhân, Cao Thiên Triệt mới hoàn thần, đăm đăm nhìn nàng. Ngươi giấu Tư Vũ ở đâu? Hừ, Mộng Dao nhìn Cao Thiên Triệt như nhìn một tên ngốc, không phản ứng, lại nhìn tới bóng lưng cô độc của Tư Đồ Vân Sơ. Cùng lúc này, Cao Thiên Triệt còn đang sốt sắng, một bóng người áo đen lướt như gió đến trước mặt, đem Hạ Tư Vũ đã hôn mê bất tỉnh trả cho hắn. Nhìn kỹ lại thì ra là cận vệ của Tư Đồ Vân Sơ. Ha ha ha ha ha ha, Mộng Dao cười lớn, nàng quá coi thường trí thông minh của Tư Đồ Vân Sơ rồi. Ngươi không sợ thả ta đi rồi, ta lại tìm cách lấy mạng ngươi sao? Tư Đồ Vân Sơ biết, nếu kiếp này hắn không trùng sinh, không đem Tư Đồ Tuyết Nhã biến thành bộ dạng này, Mộng Dao nhất định sẽ như kiếp trước âm thầm làm một tỷ nữ chăm sóc hắn. Thế thì đã sao? Kiếp trước Trương đại gia vì thay phụ thân đỡ một kiếm mà trở thành người tàn phế, cha thân là đại tướng quân lại mang danh phản quốc, chém đầu. Muội muội Nha Y hiền lành bị bức mẫu tử chết thảm, Đường Văn và hắn đều bị xuyên tim mà chết thảm. Người nói cho ta biết, vì cớ gì cả nhà ta đều chết thảm, Tư Đồ Tuyết Nhã lại có thể sống tốt như vậy. Tư Đồ Vân Sơ bất ngờ chạy đến bắt lấy bả vai nàng chất vấn, Mộng Dao nhìn khuôn mặt đau khổ của hắn. Không biết vì sao lại cảm thấy đau lòng. Cách chương.